Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 395 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Tập này được mang tên là Thế Gian 300 Năm. Lách sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì xem như cái trận mà náo động hắc ám này đã bình định lại rồi. Cũng nhờ có cái cô gái ở trong cái kén tự nhiên xuất hiện rồi dẹp loạn cái bình định cái hắc ám này luôn. Nhưng mà hắc ám qua đi thì cũng để lại tang thương các kiểu, chết quá nhiều người. Đoạn cuối của tập trước á, ngay cái lúc mà Diệp Hàm lúc đó cũng đã tế sống bản thân mình rồi, xương cốt vỡ vụn hết rồi. Ở lúc đó thì cô bé con ở đó ôm khóc thôi, cũng chưa biết hắn sống chết thế nào nữa, mà chắc năm chín mà đâu chết được. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hư không kính vỡ nát, Thái Hoàng kiếm bị gãy đoạn, Cửu Lê Đồ nứt ra, Tây Hoàng tháp không trọn vẹn, Hằng Vũ Lô thì nổ tung. Từ sau một ngày này, binh khí đế trong vũ trụ bị hủy nhiều lắm, để lại rất nhiều bi thương và đau thương, phải trả một cái giá quá mức to lớn không thể chịu đựng. Đại chiến chí tôn lan đến tinh vực quá rộng, cũng đồng dạng tạo thành huyết kiếp đáng sợ, có tinh vực từng huy hoàng trong một ngày này đều ảm đạm như vậy. Từ trong vũ trụ truyền đến tiếng khóc. Cơ Tử Nguyệt một thân toàn trắng, xách một cái giỏ hoa trắng nõn, một đường rơi lệ, một đường vãi ra. Phiến phiến cánh hoa trong suốt bay múa, làm bạn với mạng sương máu trong tàn tích chiến trường. Diệp Phàm! Nàng thất hùng lạc phách thì thào. Thần Vương Cơ Hậu Nguyệt ánh mắt đều đỏ bừng. Bọn họ phải tế rất nhiều người, không chỉ có hư không đại đế, có Diệp Phàm, còn có tiểu tổ Cơ Tử, từng người đều rời thế gian. Toàn bộ người Cơ gia tới rồi, người còn sống sót, ai ai cũng đau thương khóc lóc. Tìm được Tàn Thi, quản chi là một mảnh xương, một giọt máu chứ. Cơ Hậu Nguyệt gian nan nói. Cơ Tử Nguyệt lau đi nước mắt, nhưng rất nhanh lại có nước mắt trong suốt chảy xuống. Trong lòng nàng rất đau thương, vải ra cánh hoa màu trắng, yên lặng đi về hướng phương xa, một đường tìm kiếm. Khương Dật Phi tới rồi. Bi thương kêu gạo vang trời, gã dẫn dắt người của Khương tộc đến đây tế điệu, tràn ngập thê lương bi ai. Bạch Y Thần Vương là thay gã mà chết, ở thời khắc mấu chốt đẩy gã trở về, để lại cho gã hy vọng sống sót. Các đại kế thừa, hoàng triều bất hủ, thánh địa, cường tộc đều đến đây. Có người trầm mặc, có người bi thương, biết bao nhiêu đế binh tán ở nơi này, không bao giờ có thể tái hiện được nữa. Người của Thiên Chi Thôn cũng đến đây, tìm kiếm khắp nơi, phải lật hết từng chỗ chiến trường, đạp bước khắp biên hoang vũ trụ, bi thương gào thét. Diệp Phàm, các tiền bối, Khương Thần Vương, Cơ Tử, các ngươi còn sống đi mà, đừng chết mà. Lý Hắc Thủy mắt ngập máu, ở các địa phương này điên cuồng kêu to mà tìm kiếm. Thần Tử, ngài ở nơi nào, ta tin tưởng ngài nhất định còn sống sót mà. Tiểu Thước Nhi khóc lớn, không ngừng rơi lệ. Sư phụ! Diệp Đồng thét dài, thân sắc bi thương, nước mắt tuôn trào. Năm đó là Diệp Hàm nhặt gã trở về, huyết chiến với Kim U bộ tộc, rồi dẫn gã rời đi, mới có gã ngày hôm nay. Đến đây rất nhiều người, tất cả đều ảm đạm. Chiến trường quá mức rộng lớn, liên lụy tới rất nhiều tinh vực. Bọn họ truy tìm không biết mệt mỏi. Không ít chủng tộc đều tới đây tế bái, rất là thành kính, tràn đầy thương cảm đối với hư không đại đế, Hằng Vũ đại đế, những người này. Thác ám náo động, một hồi huyết kiếp chấm dứt để lại quá nhiều bi ai, khiến trong lòng người chua xót. Diệp Phàm, Cơ Tử! Thánh hoàng tử rống to, toàn thân bộ lông màu vàng dựng thẳng đứng. Gã hận muốn điên lên, hai huynh đệ từng cùng nhau sống vai chiến đấu, ngày nay chỉ còn lại một mình gã. Ta thực sự muốn săn bằng mấy đại cấm địa sinh mệnh mà.

Nhưng Diệp Phàm tâm niệm đã quyết rồi, thiếu niên này cũng không thể ngăn cản, cuối cùng cũng đi theo, cùng nhau đi tới hướng đầu cuối khu vực mờ mờ tối kia. Ở cuối đường chân trời, những mảng ánh sáng vẫn như cũ đang bay vần vũ, chiến trường cổ đang liên tục biến hóa, mà mấy ngọn núi tráng lệ ở gần đó đã trống rỗng biến mất. Vài tu sĩ của Tiểu Tiên Môn bỏ chạy, sợ bị đại chiến đáng sợ kia lan đến gần. Nào nào, hỏi đứa nhỏ có người thiệt to gan à, sao dám chạy tới đây vậy? Rất nguy hiểm đó, chẳng lẽ cũng muốn đi vào chiến trường phi tiên tìm bảo hả? Thử tiên duyên sao? Phía trước, một đại hán râu ria sầm xoàm kêu lên. Ở nơi đó có hơn 10 người tu sĩ, tu vi cũng không yếu, tối thiểu mạnh hơn nhiều so với những người của Tiên Môn bỏ chạy kia. Bọn họ do đại hán râu quai nón cầm đầu. Tiểu tử kia còn không có bước vào giới tu luyện, lá gan cũng quá lớn rồi, mau chạy nhanh về nhà đi thôi, đừng có tới nơi này nghịch ngợm nữa. Một nữ nhân tuổi còn trẻ cười khẽ nói, tuy rằng giống như đang chế giễu, nhưng mà thực ra là có thiện ý nhắc nhở. Chúng ta chỉ là đến xem thử thôi. Bạch Dạ giải thích. Vậy thì đi theo phía sau chúng ta đi, đừng có chạy loạn, cứ ở bên ngoài nhìn xem, mở mang kiến thức được rồi. Đại hán râu ria sầm xoàm thực hào khí nói, lưng đeo một thanh kiếm lớn trông rất uy mãnh. Cảm ơn đại thúc. Nhóm người này có già có trẻ, đều là tán tu, cẩn thận đi tới bên ngoài chiến trường phi tiên. Ai nấy đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm thế giới bên trong. Phía trước, màn ánh sáng rơi vãi xuống như là một mảnh lại một mảnh pháo hoa nở rộ. Mà khi từng mảng lớn tia sáng xẹt qua, càng giống như sao băng xẹt ngang qua không trung, rất sáng lạng. Ngay cả Diệp Hàm đều kinh ngạc, địa phương này thực sự là rất thần bí. Thế giới này mênh mông bát ngát, trong núi rừng sông suối thỉnh thoảng có phù triển lóng lánh, như là từng tòa động phủ tiên gia thượng cổ sắp mở ra. Ngấm cồn giả tuyệt đại kia hẳn là sắp xuất hiện rồi, thật không biết kiếp này sẽ đánh thành cái bộ dáng gì nữa đây. Một lão bà nói. Những người đó thật đáng sợ nha, sau khi rời khỏi phiến chiến trường này khôi phục lại tu vi, giơ tay là có thể hái mặt trời, chụp bắt mặt trăng, đánh nổ tung tinh tú, thần uy cái thế mà. Đại hán râu ria xồm xoàm thở dài. Lực lượng kinh thế hải tục này cũng chỉ có mấy người cường đại nhất trong tinh vực này mới có thể có được. Diệp Phàm phát hiện không chỉ nhóm người bọn họ này, các khu vực lân cận cũng có không ít người lui tới, có khi là kết đội mà đến, còn có người một mình hành động đang nhìn ra xa xa. Hơn nữa, hắn phát hiện có người còn đi vào trong, đi tới chỗ sâu trong chiến trường bao la bát ngát kia. Nói là chiến trường, nhưng cảnh vật núi rừng sông suối thật đáng lệ, có cổ thụ, có thác nước. Duy nhất khác nhau với bên ngoài chính là màn ánh sáng bay vãi ra, hóa thành phù triện đang ẩn hiện trong đó. Bọn họ là muốn tìm kiếm cổ bảo, thử tìm tiên duyên. Đại hán râu ria xồm xoàm giải thích. Đại chiến còn chưa có mở ra, có một số người đã tiến vào chiến trường, quan sát những phù triện kia để ngộ đạo, thậm chí vận khí tốt có thể từ trong núi rừng sông suối lạc ứng phù triện đó tìm được thần vật. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Mỗi khi đến thời gian này đều sẽ có người đi vào, đương nhiên phải phiêu lưu mạo hiểm rất lớn, bởi vì trở ra đạo hạnh sẽ bị tước đi, phải cần thời gian mấy tháng, thậm chí là vài năm mới có thể phục hồi như cũ. Trong thời gian này cái gì đều có thể phát sinh, nếu chết ở bên trong thì cũng thôi, sau khi đi ra có thể sẽ bị người ta chặn giết, đoạt bảo, đang lúc bị giảm đi tu vi tự nhiên sẽ không có kết cục gì tốt cả, vì vậy tu sĩ bình thường sẽ không đi mạo hiểm. Về phần phàm nhân thì đại đa số không chịu nổi trường vực quá cường đại ở bên trong, có thể sẽ rất nhanh suy kiệt rồi chết. Trông cậy vào bọn họ tìm được thần vật đồng thời mang ra, chuyện đó là không có khả năng rồi. Nhất là một khi đại chiến bên trong mở ra, những cường giả tuyệt đại kia sẽ tàn khốc đánh chết hết thảy người không quen biết. Tu sĩ đi vào tìm kỳ ngộ sẽ rất bi thảm. Cái loại cảnh tượng đẫm máu này quả thực là giống như ác mộng vậy. Một tiếng lông ngâm chấn động thiên địa, ngay cả màn ánh sáng trong chiến trường phi tiên đều hỗn loạn. Từ hư không xa xa, một đầu thương lông thật lớn lao xuống, nó dài đến vạn trượng, thực chấn nhiếp thế gian. Điều này làm cho thần sắc Diệp Phàm vừa động, đây dĩ nhiên là một đại thánh. Loại lông uy này khiến rất nhiều tu sĩ sợ run. Cuối cùng nó bay vào trong chiến trường phi tiên, trong nháy mắt chìm sâu vào trong đó, toàn thân phát sáng, thân thể rút nhỏ rất nhiều lần. Hơn nữa không thể tiếp tục phi hành, nó chỉ có thể nhảy vọt lên, phóng đi trên các ngọn núi. Khi tiến vào, đạo hạnh của nó bị chém. Đó là Đại Tôn Thương Long. Rất nhiều người đều cả kinh kêu lên. Con Thương Long kia là cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới này, uy danh lan xa, tỏa trấn một vực. Nó cũng muốn đi thử tìm tiên duyên sao? Diệp Phàm hỏi. Không, nó là đi vào tham chiến, là muốn dựa vào thực lực cướp đoạt tiên duyên. Đại hán râu ria xồm xoàm nói. Thế giới này có đủ người cường đại, có một bộ phận sẽ lựa chọn vào trường đấu tiến hành đại chiến, tranh phong với cường giả từ vực ngoại buông xuống chiến trường phi tiên, cướp đoạt pháp khí và kế thừa của họ. Lão trong này ở thân thể vô địch, cơ thể nó khổng lồ như vậy, so với các tộc khác mà nói, một cái nghiện ép là đất trung núi lở, làm cho xương thịt người ta nát vụn. Nếu mà nó đi vào tự nhiên là bạo cường rồi. Thường lùng cấp đại thánh khởi đầu đã chiếm ưu thế cao, không có sợ hãi. Đơn phương dám vào trong, đương nhiên cũng không phải quét ngang hết thảy. Nó cướp được thứ cần thiết, tất nhiên sẽ lập tức rời đi. Vả lại ở bên ngoài khẳng định sẽ có người tiếp ứng. Đột nhiên vang lên một tiếng chuông, chấn động cả khu vực nhân tộc rộng lớn, mà các địa vực giáp với chiến trường phi tiên tự nhiên có thể nghe được rõ ràng, mọi người đều đồng loạt biến sắc. Nơi này đã chân chính hóa thành một chiến trường đáng sợ, thường chung đã vang, chứng tỏ bên ngoài đã có một số người buông xuống. Tiếng chuông là báo cho mọi người biết, bắt đầu thường quyết đấu, liệp sát bao dây tiểu trừ thần bí rồi. Diệp Hàm thân sắc chợt nghiêm lại, sau đó trong con người bắn ra hai chùm tia sáng. Bởi vì hắn nhìn thấy mấy chục cột sáng thật lớn từ trên trời giáng xuống, nối thông suốt trên trời dưới đất. Hết tập 395 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Shadow nha.